Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, tao không thể chạm. Tường đỏ ngói xanh cung bảo chỗ sâu, không ít điện đường lầu các tọa lạc tại từng cái lục thực cực tốt trong sân. Cổ hạ pháp tác nơi, liền ở trong đó một tòa mái cong đấu củng tựa như miếu thờ kiến trúc bên trong. Cái này miếu thờ kiến trúc vuông vức, hành lang lương trụ bên trên điêu có khắc rồng phượng, vách tường bên trên thì thông qua tranh thủy mặc hình thức hội họa có các loại hình tượng đặc thù. Nhân vật, kiến trúc, tẩu thú phi cầm các loại, cho người ta một loại yên tĩnh thiền ý. Tại một vị người mặc thủ vệ chế thức thẻ sư phục cường đại năm sao thẻ sư Lư Hoa là dẫn đầu hả? Đường kiếm đi vào tòa này chất gỗ miếu thờ có thể là chính chỗ cửa trước. Đường đại nhân, từ ngày tiến vào cái này phiến sau đại môn, thời gian tu luyện liền bắt đầu tính toán. 3 ngày sau hiện tại, ngài liền sẽ bị cưỡng ép đánh gãy trạng thái tu luyện phát sinh chuyển vị ra. Lư Hoa đối với đường kiếm cung kính nhắc nhở nói, đường kiếm nhìn về phía trước có thể là miếu thờ chính chỗ cửa. Nói là khả năng, là bởi vì ngôi miếu này căn bản không có kiến tạo ra môn hộ. Lúc này, ở trước mặt hắn dọc theo bậc thang đi qua đi, chính là miếu thờ kiến trúc vách tường, mà tại trước vách tường sàn nhà bằng gỗ hành lang vị trí. Có một cái chính đang tỏa ra hình trụ tròn ánh sáng màu trắng chùm sáng. Cái này chùm sáng tại đường kiếm cảm giác ẩn ẩn có không gian ba động lực lượng truyền đến. Tựa hồ chính là tiến vào miếu thờ môn hộ. Cái này loại cổ quái tiến vào phương thức, để đường kiếm không khỏi nghĩ tới đã từng chơi qua một cái tên là Mạo Hiểm Đảo trò chơi. Bị khống chế nhân vật trò chơi tại tiến vào kế tiếp địa đồ lúc, đều cần thông qua một cái tản ra hình trụ tròn ánh sáng nhạt truyền tống cửa. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Đường kiếm đối với Lư Hoa khẽ vuốt cằm. Vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Lư Hoa mỉm cười khom người, biểu thị càng khiêm tốn cung kính. Đường kiếm không có khách khí nữa, cất bước đạp lên bậc cấp, đi hướng hình trụ tròn chùm sáng truyền tống cửa. Nói là chùm sáng, kỳ thật tới gần sau mới phát hiện cũng không phải là mặt đất bắn ra ánh sáng, mà là mặt đất tấm ván gỗ bên trong khảm nạm lấy một tấm thời khắc vặn vẹo lên không gian thẻ bài. Đem chung quanh quang mang chiết xạ, tạo thành cái này một mảnh phạm vi tia sáng xuất hiện khác biệt. Hiện ra hình trụ tròn chùm sáng hình thái, đường kiếm bàn chân bước vào đi vào sát na. Không gian phát hiện đột nhiên phát giác được không gian xung quanh kịch liệt ba động chuyển đổi. Một chút. Hắn chừng lớn ánh mắt đi nhìn, chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh tại một sát trở nên mơ hồ. Không gian phát sinh chuyển vị, hắn phảng phất đặt mình vào tại một cái phong bế tính không gian bên trong. Phong bế không gian bên ngoài không gian triệt để xoay khúc biến ảo, khiến người tê cả da đầu, mà trong không gian kín hoàn cảnh thì thời khắc ổn định. Đây chính là vừa mới tấm thẻ bài kia lực lượng. Nếu như không có thẻ bài lực lượng che chở, ta trực tiếp đặt mình vào ở bên ngoài xoay khúc không gian bên trong. Hạ chàng không thể so với chết trong tay ta thần chỉ Ramos muốn tốt. Ý nghĩ này mới sinh ra, đường kiếm không gian cảm giác cảm ứng được bên ngoài xoay khúc không gian hướng tới ổn định. Đồng thời, một loại cực kỳ quen thuộc pháp tắc lực lượng ba động từ phía trước truyền đến. Chung quanh mơ hồ không gian ổn định, đường kiếm phát hiện đã là đột nhiên đặt mình vào tại một cái phong bế thảm nền tatami trong phòng. Từng đợt không tính quá cường liệt mà quen thuộc pháp tắc ba động. Từ phía trước một tấm phiêu phù ở giữa không trung hình thái cũng không cố định thẻ bài bên trên. Truyền đến, hỗn độn thần thẻ, đường kiếm nhìn thấy phía trước trôi nổi tấm thẻ bài kia. Trong lòng phấn chấn. Tại hắn ánh mắt nhìn lúc, cái kia thẻ bài tựa như trong lúc đó ở trước mắt. tại tinh thần tâm linh ở giữa hóa thành một đầu ngửa thiên minh gáy dương cánh hỏa hồng chu tước. Đỏ thắm như máu chảy xuôi ánh lửa con ngươi cao cao nhìn xuống hướng hắn. Đột nhiên hóa thành mảng lớn hỏa vũ hướng hắn vọt tới. Đường kiếm tinh thần sóng ý thức. Chỉ một thoáng, tinh thần tâm linh ở giữa cái kia như hỏa vũ đánh tới chu tước đột nhiên biến mất. Phía trước thẻ bài lại như một sợi vô hình vô chất khí thể tại lượn lờ trôi nổi. Cho người ta một loại yên tĩnh mà sâu xa cảm giác. Vẫn là loại cảm giác quen thuộc này a. Lần này, đem hết toàn lực nhìn xem 3 ngày có thể hay không đem hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ đến sáng. Tạo thân thể tình trạng, cảm ngộ rõ ràng không thể dự báo cùng gánh chịu hết thảy hỗn độn đặc tính. Đường kiếm thầm nói, hắn hiện tại cũng đã rất rõ ràng, trước mắt chương này hỗn độn thần thể cũng không phải thật sự là có thể dùng làm trừ lĩnh hội bên ngoài cách dùng khác thần thể. Vô luận là cổ hạ pháp tác nơi vẫn là chế thể sư hiệp hội tổng hội pháp tác nơi. Trong đó giam cầm pháp tác thần thể đều chỉ là từ cơ bỗng nhiên tinh hệ văn minh bên kia mua được lĩnh hội loại hình pháp tác. Thần thể mô bản, cái này pháp tắc thần thể, trừ cung cấp nhân xâm ngộ, cũng không có cách dùng khác, mà lại cái này pháp tắc thần thể bên trong liên quan bao hàm pháp tắc chiều sâu. Cũng không bao hàm cấp thứ hai pháp tắc tin tức, cũng chính là nói, thông qua pháp tắc nơi, nhiều nhất chỉ có thể cảm ngộ đến một loại pháp tắc sơ bộ lực lượng. Loại lực lượng này có thể sáng tạo ra thần thể trở thành thể thần. Nhưng trở thành thể thần về sau nghĩ, muốn tiếp tục cảm ngộ pháp tắc cấp độ sâu cổ lão lực lượng. Liền không cách nào lại thông qua pháp tắc nơi, chí ít vô luận là địa tinh sáu mạch vẫn là chế thể sư hiệp hội tổng hội. Đều không có tài lực mua được liên quan đến có cấp thứ hai pháp tắc lực lượng độ sâu lĩnh hội bản. Pháp tắc thần thể nguyên hình, bất quá hiện tại, đường kiếm liền pháp tắc thần thể cũng không sáng tạo ra. Hắn cũng không đi nghĩ càng xa cấp thứ hai pháp tắc lực lượng. Hắn lấy một cái thoải mái dễ chịu phương thức ngồi xuống. Nhắm mắt lại, tinh thần cùng ý chí tựa như là xúc tu nhô ra. Lấy tự thân đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Đi tiếp xúc đối diện giam cầm bên trong hỗn độn thần thể. Đồng thời, trí tuệ thụ động thiên phụ trợ cảm ngộ công năng. Tùy tiệt chuẩn bị mở ra, lăng dương căn cứ khu. Vẫn như cũ tóc ngắn hiên ngang lâm lị cùng hai tên bạn cùng phòng rong chơi ở sân trường không khí. Trong lành trong hoa viên, hoa đột nhiên, trong hoa viên ương suối phun sắc thái biến ảo. Dòng nước hỗn hợp có huyễn thể tạo thành tạp ảnh, biến ảo một cảnh tượng, bắt đầu cắm truyền bá một đầu rất nhiều người đều đã nhìn không ít lần tạp ảnh quảng cáo. Nhưng thấy rộng báo cho bên trong có 3 vị thể sư tại kịch liệt giao chiến. Trong đó 2 người vây công 1 người khác, đánh nhau tiếng oanh minh không ngừng vang lên, các loại các kỹ năng thi triển đi ra phi thường khốc huyễn. Mắt thấy vị kia bị vây công thể sư đỡ trái hở phải rất là chật vật. Tùy đều có thể có bị 2 người liên hợp đánh bại nguy hiểm. Lâm Lị nhìn đến đây không khỏi ngừng chân. Ánh mắt rơi vào cái này đã không biết nhìn bao nhiêu lần quảng cáo bên trên. Ánh mắt tại cái kia quảng cáo một góc logo tiêu chí, kỳ tích công ty, có chút lưu lại. Một bên tóc dài đâm thành bím tóc sừng dê bạn cùng phòng cảm thán nói. Cái này quảng cáo mặc dù đều nhìn không ít lần đều xem chán rồi. Nhưng ta vẫn là vì đường đại sư cùng mịch lạc đại sư tài hoa sợ hãi thán phục. Nhất là đường đại sư. Nghe nói hắn cùng chúng ta đều không khác mấy lớn. Thành tựu hiện tại, ta đều đã tìm không thấy hình dung từ đến ca ngợi hắn. Một vị khác làn da trắng nõn dáng người cao. Gầy nữ sinh 2 tay nắm cùng một chỗ. Thần sắc phảng phất mang theo mỹ hảo ước mơ giúp đỡ nói. Đường đại sư soái khi ánh nắng, nghe nói làm người cũng rất hiền hòa. Chỉ bất quá ta vẫn như cũ không thể tin được hắn bây giờ vậy mà đã là giống như thần cường giả. Thần, cách chúng ta những người bình thường này đều quá xa vời. Nữ sinh nói xong lời cuối cùng vẻ mặt hốt hoảng, hơi có chút tự ti mặc cảm. Đúng vậy à, bím tóc sừng dê nữ sinh cũng là phụ họa. Đột nhiên lại nhìn về phía một mực giữ im lặng Lâm Lị nói. Đối Lị Lị, người cũng là sinh ra ở Giang Bắc phụ cận, cùng Đường đại sư quê quán rất gần đâu. Người đã từng thi đại học lúc cùng Đường đại sư cũng đều là một cái trường thi à. Lâm Lị lấy lại tinh thần, mất tự nhiên cười nói. Mặc dù là một cái trường thi, nhưng lúc đó hắn đều đã là quang mang vạn trượng nhân vật phong vân a. Sẽ không chú ý tới ta a, cho nên ta cũng chỉ là xa xa xem qua hắn. Cái này cũng rất khá. Chúng ta đều không có khoảng cách gần thấy qua như vậy đại nhân vật đâu. Hai tên bạn cùng phòng đều ghen ghét ghen tị nói. Nhưng vào lúc này, phía trước phát ra tạp ảnh quảng cáo cũng đã đến hồi cuối. Nhưng thấy tên kia cơ hồ đều muốn bị vây công lạc bại thẻ sư dần dần vậy mà chuyển về tình thế. Hắn thẻ năng liền phảng phất vô cùng vô tận, mà đối thủ hai người thẻ năng đều tại nhiều lần sử dụng thẻ bài bên trong tiêu hao hầu như không còn. Tại hai tiếng không cam lòng mà hoảng sợ tiếng gầm bên trong. Cái kia nguyên bản lâm vào xu hướng suy tàn thẻ sư thành công đem vây công hai người đánh bại. Sau đó đột nhiên đắc ý chống nạnh cười một tiếng, xuất ra một tấm hiện ra ánh sáng màu tím thẻ bài. Đối với ống kính nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng. Một lần sử dụng, chiến đấu liên tục cả đời. Đường đại sư dốc hết tâm huyết tân tác, dị giới chi khổng thẻ. Ngươi giá trị tuyệt đối được có được. Đường đại sư, Lâm Lị nhìn về phía quảng cáo, ánh mắt hơi có hoảng hốt, trong đầu phảng phất nghĩ đến lúc trước cái kia đáng ghét xưng nàng pháo giá đỡ. Tiến vào hố trời trường thi lúc bị nàng một cái mông ngồi dưới thân thể láo cá thanh niên. Ai có thể nghĩ tới lúc trước cái kia không đứng đắn ra hỏa, bây giờ lại đã thành nhất cao không thể chạm thẻ thần. Liên xưng hô tên của đối phương, hiện tại đều trở thành cấm kỵ. Xin hỏi, ngài là Lâm Lị tiểu thư sao? Đột nhiên, một người mặc màu vàng đưa hàng gửi thư phục chuyển phát nhanh tiểu ca từ đối diện đá cuội đường. Nhỏ chạy tới, đứng tại Lâm Lị trước mặt cung kính thấp giọng hỏi thăm. Lâm Lị sững sờ, lễ phép cười nói, ta là, có ta chuyển phát nhanh sao? Nàng cảm giác trước mắt cái này chuyển phát nhanh tiểu ca tựa hồ không quá đơn giản. Thân bên trên lại còn trang bị dụng cụ đo lường. Cái này giống nhau phải là vận chuyển vật phẩm quý giá thẻ sư chuyển phát nhanh viên trang bị. Lâm Lị tiểu thư ngài tốt. Cái này là của ngài chuyển phát nhanh. Phát kiện mới là kỳ tích công ty. Bên trong có một phong nói rõ văn kiện. Xin ngài ký nhận. Chuyển phát nhanh viên cung kính đem một cái vuông vức hộp đưa tới Lâm Lị trước. Mặt, kỳ tích công ty, kỳ tích công ty, Lâm Lị còn chưa kinh ngạc lên tiếng. Tại bên cạnh hai tên bạn cùng phòng đều hơi kinh ngạc. Nhìn về phía Lâm Lị truy vấn. Lị Lị, ngươi mua kỳ tích công ty thẻ bài trang bị sao? Có tiền à, nếu như là không tệ lục sắc thẻ bài. Phải tốn hao hết mấy vạn a. Lâm Lị lúc này cũng kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc rơi vào phát chuyển nhanh tin tức một cột. Phát kiện người, kỳ tích công ty, đường kiếm. Lâm Lị bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, trái tim đều cơ hồ đình trệ. Chuyện giống vậy kiện, lúc này cũng đồng thời tại những trụ sở khác trong thành phố không giống địa phương phát sinh. Dương Mậu, Cao Dương, Giả Linh, Lưu Khôn chờ lúc trước đường kiếm đồng học hoặc là tại Giang Bắc Đại học huấn luyện lúc kết bạn quen thuộc bằng hữu đều nhận được đường kiếm dặn dò ra luật đông đưa đi tài nguyên tu luyện. Những người này cơ hồ đều cùng Lâm Lị không sai biệt lắm biểu hiện. Kinh ngạc, mừng rỡ, cảm kích, nhớ lại, đủ loại cảm xúc không đồng nhất mà đồng thời. Kỳ tích tiểu đội chỗ có thành viên cũng tại đường kiếm phân phó hà. đã bắt đầu đối với Thần Đạo Tông truyền Diêm Kỳ cùng Thái Ất Tông Tông truyền Thái Uyên gần nhất. Tình trạng tiến hành điều tra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.